Bước vào, hắn thấy người của Cổ gia cùng Vân gia đang dọn dẹp cùng sửa soạn lại mọi thứ. Mọi người thấy Tô Phong đi vào, liền đi tới đối với hắn chắp tay cúi người. Tô Phong thấy vậy cũng không ngăn cản, Cổ Thương Khung bước lên vỗ vai Tô Phong an ủi hắn. Trước lúc mọi người rời đi, Tô Phong liền nói với Cổ Thần. Tiểu thần, bao giờ đệ rời khỏi thành Nhạc Thủy thì hãy nói với ta. Nói xong, hắn nhắm mắt lại ngồi nhập định trên chiếc ghế mà cha hắn hay ngồi. Cổ Thần nghe vậy thì nhìn hắn một lúc rồi gật đầu theo mọi người rời đi. Cách chương.